Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chương 17, nhật thực cứ như vậy đi qua. Hai ngày sau, cũng chính là âm lịch 18, 19 thúc cùng trưởng trấn Trương Dụng nhậm ra trấn một nhà đạo quán. Tạm thời để cho đạo quan đạo sĩ rời đi về sau. Cùng Ma Ma Đĩa, Tứ Mục đạo trưởng, Hoàng Thịnh, A Cường, A Hào năm người cùng một chỗ. Tại trong đạo quán bày ra Thiên La Địa Võng, Ma Ma Địa Tứ Mục đạo trưởng bọn người giấu ở một bên. Cửu thúc thì người mặc đạo bào màu vàng, tay cầm một thanh trảm tà quan đao, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại pháp đàn trước mặt. Trên pháp đàn mặt bày biện bảy ngọn chiều cao không đồng nhất hoa sen kim đăng. Ở giữa hoa sen chủ đèn dầu thắp bên trong còn trộn lẫn có Nhậm Thiên Đường khi còn sống sự vật khí. Tức, cái này Nhậm Thiên Đường khí tức nơi phát ra vật là Nhậm Châu Châu cung cấp. Nhậm Thiên Đường khi còn sống yêu thích quần áo, thiêu đốt thành cho về sau, cùng đặc chế dầu thắp cùng một chỗ lẫn vào. Nàng hôm nay cũng đến đây, bất quá không giống nguyên kịch bên trong tham dự đối phó gia gia của nàng. Bởi vì hiện tại nhân sĩ chuyên nghiệp so với nguyên bản kịch bản phải hơn rất nhiều, cho nên không cần nàng hạ tràng. Nàng là quan tâm gia gia của nàng hạ tràng, cố ý yêu cầu tới quan sát. Mắt thấy canh giờ không sai biệt lắm, cửu thúc vận khởi linh khí, bóp lấy pháp quyết, niệm lên khẩu quyết, thi triển lên thất tinh đèn sáng dẫn đường quyết. Bộ này pháp quyết là chuyên môn dùng để dẫn đường. Dĩ nhiên không phải cho người ta dẫn đường, mà là cho yêu ma quỷ quái dẫn đường. Dùng trộn lẫn có yêu ma quỷ quái khí tức sự vật, cùng bí chế dầu thắp cùng một chỗ dung hòa, lại thông qua khẩu quyết phóng đại, có thể đem chế định yêu ma quỷ quái hấp dẫn tới. Nhưng là chỉ ở trong phạm vi nhất định yêu ma quỷ quái có tác dụng. Nếu như nên yêu ma quỷ quái vượt qua pháp quyết có thể khuếch tán đến phạm vi, như vậy liền không cách nào đem yêu ma quỷ quái dẫn tới. Mặt khác, đối khác biệt âm vật thi triển, liền sẽ gọi khác biệt danh tự. Tỉ như đối quỷ thi triển, liền gọi thất tinh đèn sáng dẫn quỷ quyết. Mà cửu thúc hiện tại đối cương thi thi triển, thì gọi thất tinh đèn sáng dẫn thi quyết. Khẩu quyết đều là cơ bản giống nhau, chỉ là cách gọi hơi có khác biệt mà thôi. Thiên linh linh, địa linh linh, bốn phương tám hướng hiển thần linh, thất tinh đèn sáng dẫn thi đường. Cửu thúc thi triển xong pháp quyết về sau, liền thấy bảy ngọn đèn sáng riêng phần mình phóng xạ ra một đạo màu vàng linh quang, bắn tại cửu thúc phía trước nóc nhà vị trí giữa. Lập tức thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, sau đó sấm sét vang dội. Cuối cùng sự tình gì đều không có phát sinh, trong tưởng tượng tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Cửu thúc sắc mặt quái dị nhíu mày. Đợi một hồi, trong đạo quán, vẫn là gió êm sóng lặng bộ dáng, một cái quỷ ảnh đều không có. Cửu thúc suy nghĩ một chút, lại thi triển một lần thất tinh đèn sáng dẫn thi quyết. Lại là bảy đạo linh quang bắn tới cửu thúc phía trước nóc nhà vị trí giữa. Lại là thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, sấm sét vang dội. Sau đó, nóc nhà chỗ vẫn là không có một ai. Không có khả năng nha. Lấy Nhậm Thiên Đường trong đầu đối Nhậm gia trấn chấp niệm, nó sẽ không rời đi Nhậm gia trấn quá xa nha. Làm sao thất tinh đèn sáng dẫn thi quyết đem nó dẫn không đến nha. Cửu thúc tự mình lẩm bẩm, dự định lại thi triển một lần thất tinh đèn sáng dẫn thi quyết. Lúc này giấu ở một bên nơi hẻo lánh bên trong Ma Ma Địa nhịn không được đứng dậy, bất mãn kêu lên, chết lão quỷ, ngươi đang làm gì? Thời gian không nhiều lắm, ngươi còn không đem kia cương thi cho dẫn tới. Ngươi lợi hại như vậy, ngươi đến nha. Cửu thúc hướng Ma Ma Địa mở ra tay. Ma Ma Địa không nghĩ tới cửu thúc sẽ nói ra loại này ném nồi. Hắn cũng là biết mình bao nhiêu cân lượng. Rõ ràng chính mình một mình đối đầu con kia cương thi chính là cho nó đưa đồ ăn. Thế là gãi gãi mình ra mặt, không dám nói nữa, lui trở về. Cửu thúc không nói nhìn xem lui về Ma Ma Địa một chút, mới tập trung tinh thần, lại nghiêm túc thi triển một lần thất tinh đèn sáng dẫn thi quyết. Bảy đạo linh quang bắn ra, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, sau đó sấm sét vang dội. cuối cùng vẫn là cái gì quỷ ảnh cũng không thấy. Không có khả năng nha. Cửu thúc lần này là thật gặp gỡ vấn đề khó khăn. Giấu ở nơi hẻo lánh mấy người. Âm thầm nhìn thấy tình hình này. Cũng biết không được bình thường. Đều chạy ra. Tứ mục đạo trưởng cái thứ nhất dò hỏi. Sư huynh, tình huống như thế nào? Cửu thúc cái trán nhăn thành chữ xuyên. Cúi đầu nhìn xem thất tinh đèn sáng. Miệng bên trong trả lời. Thất tinh đèn sáng dẫn thi không bao giờ đem cương thi dẫn tới. Có phải là khí tức kia có vấn đề? Tứ mục đạo trưởng cũng là cau mày. Nghĩ nghĩ, nói ra một cái khả năng. Cửu thúc nghĩ thầm cũng có khả năng này. Thế là ánh mắt mọi người đều nhìn về Nhậm Châu Châu. Thế nào? Nhậm Châu Châu bị nhiều người như vậy ánh mắt nhìn đến tâm hoảng hoảng. Châu Châu, ngươi xác định ngươi cho chúng ta quần áo là ra ra ngươi khi còn sống thích nhất. Cửu thúc tận lực vẻ mặt ôn hòa hỏi. Đúng nha, Nhậm Châu Châu lấy một loại kiên định ngữ khí trả lời. Đây mới là lạ, thất tinh đèn sáng làm sao lại hấp dẫn không được ra ra ngươi đâu. Cửu thúc mặt mũi tràn đầy không hiểu. Không được, giờ hợi nhanh đến. Sư huynh nếu không dạng này, để Châu Châu trở về một lần nữa cầm một bộ y phục. Tới hấp dẫn ra ra của nàng a. Tứ mục đạo trưởng lo lắng đề nghị. Được, cửu thúc nghĩ cũng phải. Thế là Nhậm Châu Châu vội vàng chạy về nhà. Lục Tung lại tìm ra một kiện ra ra của nàng thích mặc quần áo. Sau đó vừa tức thở hổn hển chạy đến đạo quán. Cũng may hai địa phương này đều tại Nhậm gia trấn bên trong. Khoảng cách không xa, cái này mới miễn cưỡng kịp. Nhậm Châu Châu vừa tới đạo quán, liền bị chờ đợi cửu thúc châm lửa đốt thành cho. Cùng thất tinh đèn sáng dầu thắp dung hợp. Sau đó đuổi tại nhật thực trước đó. Lại thi triển một lần thất tinh đèn sáng dẫn thi quyết. Lần này, thiên tượng biến hóa càng lớn. Gió hô hô gào rít giận dữ. Lôi điện bổ vào trên nóc nhà. Tứ mục đạo trưởng ma ma địa bọn người không có tránh về nơi hẻo lánh. Đứng tại cửu thúc phụ cận. Một mặt chờ mong mà nhìn xem nóc nhà. Gió ngừng thổi. Thiểm điện không thấy. Nóc nhà người. Vẫn là không có một ai. À, không đúng. Là trống không một thi. Tất cả mọi người thất vọng nhìn xem nóc nhà. Lại nhìn xem dáng trống đỡ lấy một mặt chấn định cửu thúc. Lúc này, sắc trời dần dần trở tối. Đám người lo lắng ngẩng lên đầu nhìn trời. Ban ngày nguyên bản sẽ không xuất hiện minh nguyệt lúc này hiển lộ ra. Sau đó cạnh góc xuất hiện ám sắc. Tựa hồ có một con nhìn không thấy động vật tại từng ngụm nuốt mất toàn bộ mặt trăng. Chậm rãi, trên mặt trăng vật chất màu đen càng ngày càng nhiều. Thẳng đến toàn bộ mặt trăng bị hắc ám bao trùm. Sắc trời cũng quỷ dị tối xuống. Nhật thực tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không bao lâu, ngay tại trong đạo quán đám người tập thể sững sờ thời điểm. Trên mặt trăng vật chất màu đen cũng cấp tốc rút đi. Bầu trời lại khôi phục quang minh, mà mặt trăng cũng chậm chậm biến mất. Sư phó, Nhậm Châu Châu lo lắng kêu cửu thúc. Ha ha, ma ma địa cười lạnh, nhìn thấy cửu thúc tính sai dáng vẻ ma ma địa trong lòng ngược lại có khoái cảm. Hắn đặt vào mã hậu pháo nói. Ta cũng đã sớm nói. Cái gì nhật thực, lộn xộn cái gì đồ vật. Lão quỷ, đùa nghịch quá nhiều mánh khóe là không có ích lợi gì. Cửu thúc không có phản ứng. Tứ mục đạo trưởng lại là căm tức nhìn xem ma ma đĩa. Lấy tứ mục đạo trưởng coi trọng như vậy bối phận cương thường người. Đối với ma ma đĩa bất mãn cũng là góp nhặt đến trình độ nhất định. Cái gì đó. Ta nói thật, tốt ta không nói chính là, ma ma địa bị tứ mục đạo trưởng nhìn hầm hầm thấy toàn thân không được. Tự nhiên, vừa mới bắt đầu còn vì mình phản bác vài câu. Về sau tại càng nhiều người gia nhập đối với hắn ánh mắt khinh bỉ về sau. Liền ngoan ngoãn im tiếng, tứ mục đạo trưởng mới cùng cửu thúc thảo luận. Sư huynh, dẫn thi quyết dẫn không đến cương thi. Nhật thực cũng trôi qua, hiện tại muốn làm gì dự định. Cửu thúc cầm nặng mấy chục cân quan đao tại trong quán đi tới đi lui. Thần sắc từ lông mày khóa chặt biến thành một mặt kiên định. Cuối cùng hạ quyết tâm nói. Không có biện pháp khác. Chuyện cho tới bây giờ. Chỉ có thể cường công. Cường công. Lão quỷ. con kia cương thi thực lực ngươi cũng biết. Cái gì pháp khí đối với hắn đều không dùng. Ngươi lấy cái gì đi cường công hắn? Ma ma địa lại nhịn không được ra vẩy nước lạnh. Lần này, liền ngay cả hắn hai người đệ tử đều bất mãn. A Cường bất mãn đối ma ma địa nói. Sư phó, mà A Hào liền càng nhiều điểm. Nếu như A Cường là mang theo bất mãn, mà A Hào thì là tiến thêm một bước châm chọc. Kia sư phó lão nhân ra người nói làm sao bây giờ? Cái này sao? Cái này, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là, chấm ngoặc kép, ma ma địa bị hỏi trở tay không kịp, móc móc cái mũi về sau, dùng sức chuyển tới lấy dịch não, biên từng cái lý do. Sư bá, ta cảm thấy, đem các ngươi một lần nữa giao cho trưởng trấn tốt nhất. Hôm nay một mực không chút lên tiếng. Hoàng Thịnh, đột nhiên, ngôn từ khẩn thiết mà nhìn xem ma ma địa. Một mặt chân thành, nói. Không, ta đừng đi. Vừa dứt lời, A Cường liền hốt hoảng kêu lên. Xem ra ngày đó bắn bia tình hình cho hắn trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma. Liền ngay cả A Hào, cũng là sắc mặt khó nhìn lên. Ma ma địa nổi trận lôi đình. Danh con, người nói cái gì? Có dạng này cùng trưởng bối nói chuyện sao? Ta dù sao cũng là ngươi sư bá. Không, ta cảm thấy A Thịnh lần này nói có đạo lý. Nếu có ai không muốn cùng chúng ta đi cường công cương thi, ta có thể cùng trưởng trấn nói một tiếng, để hắn đi trưởng trấn nhà làm khách một chút. Cửu thúc lần này cũng là không chút lưu tình nói lời. Nói nặng, mặc dù không có nói thẳng, nhưng trong lời nói tiềm ẩn ý tứ, người ở chỗ này đều cảm nhận được. Không chỉ có như thế, cửu thúc còn trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay ma ma địa. Lần này hắn gọi thẳng tên, nói rõ cửu thúc nội tâm đối ma ma địa phi thường bất mãn. Ma ma địa, cần ta giúp cho ngươi trưởng trấn dẫn tiến một chút sao? Tất cả mọi người không có giúp ma ma địa lên tiếng ý tứ. Liền ngay cả tứ mục đạo trưởng, cũng là thầm than một tiếng, không làm ngôn ngữ. Áp lực nháy mắt chồng đặt ở ma ma địa trên thân. Sống chết trước mắt trước mặt. Ma ma địa lập tức liền sợ. Không cần, không cần. Ta lại không nói không đi. Làm cái này đại trận thế. Chấm ngoặc kép. Khi nhìn đến ma ma địa sợ về sau, cửu thúc liền không lại phản ứng hắn. Ma ma địa thấy không nhân lý hắn về sau, liền tự giác ngậm miệng lại. Cửu thúc nhìn thẳng vào đám người một vòng về sau, biểu lộ nghiêm túc nói, hiện tại vì kế hoạch hôm nay, chính là chúng ta tách ra đi nhậm ra trấn xung quanh, đem đầu này cương thi tìm ra, sau đó tiêu diệt nó. Một người đi tìm nó rất nguy hiểm. Ma ma địa lại khống chế không nổi miệng. Mình, nhìn thấy tất cả mọi người ánh mắt lại chồng chất mà đến. Ma ma địa cười đến so với khóc khó coi. Nói, ta nói sai lời nói. Ta vả miệng. Nói thật mình nhẹ nhàng đánh miệng mình. Tứ mục đạo trưởng nhìn về phía cửu thúc. Sư huynh, ta cảm thấy hắn nói rất đúng. Một người tìm cái này cương thi là rất nguy hiểm. Cửu thúc trầm ngâm xuống, gật đầu nói, là có đạo lý này. Như vậy đi, hai người một tổ, sau đó tách ra tìm kiếm. Cái này cương thi khẳng định tại nhậm gia trấn phụ cận, sẽ không dễ dàng rời đi. Nếu như gặp phải cương thi, liền dùng các ngươi nói, dùng âm nhạc để nó lâm vào bình tĩnh, sau đó phát tín hiệu thông chi những người khác tới. Vâng, đám người chăm miệng một lời. Lúc này cửu thúc đi vào nhậm Châu Châu trước mắt. Châu Châu, người một cái nữ hài tử thì không nên đi. Đúng nha, Châu Châu, A Hào phụ họa nói. Hoàng Thịnh thì là một mặt không quan trọng. Không được, ta nhất định phải đi nhìn ta ra ra cuối cùng thế nào. Nhậm Châu Châu quật cường cự tuyệt. Tốt a, bất quá Châu Châu ngươi nhất định phải cẩn thận. Bình thường cương thi sẽ trước hết giết người thân. Mặc dù ra ra ngươi tình huống tương đối đặc thù, nhưng là nó trên người bây giờ thi khí càng ngày càng mạnh. Ngươi cũng nhiều thêm chú ý, cửu thúc dặn dò. Ân, Nhậm Châu Châu gật đầu. Cuối cùng phân tổ. Ma ma địa cùng A Cường một tổ, tứ mục đạo trưởng cùng A Hào một tổ, cửu thúc mình một người một tổ, mà Nhậm Châu Châu thì lựa chọn cùng Hoàng Thịnh một tổ. để A Hào thất vọng không thôi. Cân nhắc đến Hoàng Thịnh sức chiến đấu, Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng đều cho phép. Bất quá vẫn là nhiều hơn dặn dò Hoàng Thịnh. Nhất là hắn hiện tại linh lực lớn mất, hoàn toàn không có khôi phục tình huống dưới. Một ngày trôi qua, Cửu Thúc bọn hắn tìm khắp cả Nhậm gia trấn xung quanh địa phương, đều không có tìm được con kia cương thi. Một đêm trôi qua, cho dù là buổi tối rừng núi hoang vắng, Nhậm Thiên Đường cũng chưa từng xuất hiện. Một tuần lễ trôi qua, Cửu Thúc bọn hắn lật khắp xung quanh sừng nơi hẻo lánh rơi. Dùng hết các loại phương pháp, bao quát dùng âm nhạc hấp dẫn, đều không có tìm được Nhậm Châu Châu gia gia Nhậm Thiên Đường. Nhậm gia trấn cũng không còn có truyền ra có người bị cương thi giết chết sự tình. Cuối cùng, Cửu Thúc bọn hắn không thể không đạt được một cái kết luận. Chính là Nhậm Thiên Đường đã không tại Nhậm gia trấn xung quanh. Có thể là hóa học vật chất mất hiệu lực, hắn lại biến thành tử thi. Cũng có thể là bởi vì cái gì nguyên nhân, sau đó rời đi nơi này. Nói tóm lại, Nhậm gia trấn lại khôi phục dĩ vãng yên tĩnh. Chậm rãi, du khách lại từ từ tới. Nhậm gia trấn sinh ý cũng dần dần khôi phục. Thế là Cửu Thúc hướng trưởng trấn cáo từ. Trưởng trấn vẫn còn có chút lo lắng. Bất quá tại Cửu Thúc nói với hắn có việc có thể đi Nghĩa Trang tìm hắn về sau, cũng liền yên tâm, còn đưa một chút lộ phí cho bọn hắn. Cứ như vậy, tại âm lịch 18 qua đi một tuần lễ, Cửu Thúc, Tứ Mục đạo trưởng, Hoàng Thịnh về nhà, mà Ma Ma Địa thì mang theo hắn hai người đệ tử, tiếp tục tại Nhậm gia trấn mời chào cản thi sinh ý. Chỉ là thanh danh xấu, không người nào nguyện ý đem sinh ý giao cho hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.